hôm nay ta mới vừa được hoàng thượng sủng hạnh, quân cơ lạc nơi đó liền an bài cho hoàng thượng hai mỹ nhân tây vực. Thuần Minh, có phải ta cũng sẽ bị hoàng thượng quên triệt để hay không? Nước mắt của ả tràn mi mà ra, trong suốt dán tại trên hai má, làm cho người ta thấy liền đau lòng. Tả Thuần Minh nhìn ả, thân hình cứng đờ. Tiếp theo mới tiến lên lấy tay giúp ả lau nước mắt trong suốt trên mặt, sau đó giơ tay lên thề nói với ả: Nhiễm Nhi, lúc này đây ta tiến cung hoàn toàn chính là vì nàng. Ta thề, chỉ cần ta còn có ở một ngày, ta nhất định sẽ vì nàng máu chảy đầu rơi chết mới thôi. Thương Minh, cũng là huynh đối tốt với ta nhất. Đường Vân Nhiễm cảm động chảy nước mắt. Ta đây cũng thề, chỉ cần ta có thể ở hậu cung này sống yên ổn, ngày sau nhất định cùng huynh cùng chung phồn hoa thịnh thế. Ngữ khí Đường Vân Nhiễm chân thành thiết tha, khuôn mặt rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy sẽ tin tưởng lời của ả. Nhưng hai người này tự hồ đều quên thề là trọng yếu nhất, nếu sau này vi phạm lời thề phải nhận cái dạng trừng phạt gì. Bóng đêm chậm rãi ảm đạm xuống, sau khi quân cơ lạc tiếp đón xong một đoàn lớn bằng hữu, rốt cuộc có chút hỗn độn bước tới tân phòng. Chỉ là cô nương đêm nay hắn mới cưới, hình như hoàn toàn không chuẩn bị thực hiện lời hứa làm thê tử của nàng. Trong tân phòng, ngọn nến đã thổi tắt, ngoài tân phòng mười mấy gia đình còn đứng canh cửa như môn thần. Nếu hắn xông vào, chỉ sợ đêm tân hôn đêm nay sẽ máu chảy thành sông, vậy là điềm xấu. Đương nhiên mất tinh thần lớn như vậy, rốt cuộc cũng đem được cây cỏ non lấy về nhà, hắn đương nhiên sẽ không bày đó mà không ăn rồi. Cũng may, trong phủ của thiên tuế này chính là hang hồ ly của hắn, nàng cho rằng tối nay nàng có thể bình an bảo vệ Trinh Tiết hay sao chứ? Đây là chuyện tuyệt đối, không thể nào. Trong đôi mắt phượng quân cơ lạc hiện lên tia giảo hoạt, vui vẻ, nghiêng người hướng thư phòng rời đi. Nhưng sau khi thời gian đại khái một nén nhang, Đường Tứ Tứ trong tân phòng đã bị trượng phu tân hôn của nàng cướp ra khỏi tân phòng. Dưới trời sao mênh mông, hoa tử vi màu trắng nở rộ trong rừng. Quân cơ lạc cùng Đường Tứ Tứ đứng sóng vai, quân cơ lạc hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt xảo hoạt. Nhìn bầu trời đêm, còn Đường Tứ Tứ lại có vẻ mặt đau khổ, trợn mắt trừng hắn. Nàng nghĩ nếu có thể nàng sẽ không giống như một tên ngốc đứng bên cạnh hắn, nhưng mà nàng không thể lựa chọn. Quân cơ lạc đê tiện vô sĩ này, điểm huyệt của nàng, nàng nhúc nhích cũng không thể, lại càng đừng nói tới chuyện chạy trốn. Quân cơ lạc nhìn lên trời sao một lát, cuối cùng thu hồi tầm mắt, cúi đầu giảo hoạt nhìn người đang đứng bên cạnh hắn. Dưới ánh trăng, gió nhẹ vớt qua tóc nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bôi lớp trang điểm của nàng tràn đầy tức giận, nhưng hắn xem ra nàng đáng yêu, nói không nên lời. Thấy quân cơ lạc nhìn mình, Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn rồi dời mắt. Thế nào, nàng thích nơi này sao? Hắn nhếch khóe miệng cười hỏi. Không có gì, ta muốn trở về, người đưa ta trở về đi. Đường Tứ Tứ hừ hừ, giọng điệu không tốt. Ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, có phải ngươi sớm biết sẽ có hôm nay cho nên ở trong phòng ngủ đào một đường hầm? Lại nói hắn có thể tránh những người thủ cửa trực tiếp bắt nàng ra ngoài. Quân cơ lạc đem oán trách của nàng cho rằng là khen ngợi đối với mình, tay hắn vuốt ve cằm cười cực kỳ đắc ý. Đúng vậy, tướng công ta thần cơ diệu toán, trong phủ ta thật là khắp nơi đều có đường hầm, cho nên về sau khi nàng đang tắm hoặc thay y phục, nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, nhất định không cần phải kinh ngạc. Nàng nên học thói quen, học bình tĩnh, đây là yêu cầu của ta đối với thầy tử. Hắn nói tới đây còn cố ý dừng lại, cười lưu manh rồi nói tiếp. Đương nhiên, yêu cầu của ta đối với thầy tử còn có một chuyện, phải là cần học chịu đựng. Thế nào, làm thầy tử của ta có phải rất đơn giản hay không? Khi hắn nói chuyện còn cố ý tự áp đầu, hơi thở ấm áp phun lên hai má nàng, trên mặt nàng nóng bừng, trong đôi mắt đẹp có lửa giận phẫn nộ thiêu đốt. Đơn giản sao? Người tên biến thái này, người là tên thái giám chết bầm. Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra ý tứ hạ lưu trong lời nói của hắn, bình thường thói quen chịu đựng, đây không phải ý bảo nàng nên ngoan ngoãn nghe lời, học làm công cụ bị hắn tùy ý đùa bẩn hay sao chứ? Quân Cơ Lạc phốc suy cười khẽ một tiếng, lập tức mang theo ý tứ hàm xúc nhéo nhéo cằm của nàng, tán thưởng nói: nàng thật đáng yêu. Người mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu. Làm trưởng nữ Đường gia, Đường Tư Tứ rất ít khi dùng ngôn ngữ thô tục mắng chửi người. Chẳng qua hiện tại nàng cảm thấy dùng nhiều lời nói thô tục khinh thường cũng không đủ để hình dung sự vô sĩ của Quân Cơ Lạc. Hỉ bào màu đỏ của Quân Cơ Lạc khẽ vung, tự động xem nhẹ ánh mắt giết người của nàng bắn lại, lại mở miệng khẽ thì thầm nói: được rồi, không đùa với nàng nữa, mau đến xem lễ vật ta muốn tặng cho nàng. Sau khi nàng thu lễ vật của ta, phải lấy thần báo đáp đấy. Hắn nói xong lại duỗi tay theo ống tay áo lấy ra một cây pháo trúc. Chầm pháo trúc, một ánh sáng lung linh chói mắt liền vọt lên bầu trời, ở trong trời đêm nổi lên vệt lửa sáng lạng. Mà sau khi hắn chầm pháo trúc, bầu trời xa xa đột nhiên phối hợp bùng lên rất nhiều pháo hoa, đủ loại kiểu dáng pháo hoa bay thẳng lên trời, nở rộ sáng lạng ở trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời. Đường Tư Tứ sợ run người, ánh mắt đen cũng bị pháo hoa cạnh tranh nhau nổ cùng lúc đầy trời làm cho lóa mắt. Nàng xem có chút nhập thần, mà giọng nói Quân Cơ Lạc ở phía sau khẽ thì thầm truyền vào màng nhĩ của nàng: nghe nói nữ tử các nàng đều thích xem pháo hoa, sao băng gì đấy? Sao băng thì ta mời không tới. Pháo hoa này nàng xem như thông qua đi, nếu thích buổi tối ngày mai chúng ta lại tới đốt. Tâm tình hơi có chút chuyện biến tốt của Đường Tư Tứ bị thanh âm huyên náo của hắn phá hủy. Nàng chau mày có chút không vui rồi mới nói: pháo hoa đẹp thì đẹp, chỉ là dấu hiệu không tốt. Khi còn sống trải qua nở rộ ngắn ngủi một lần như vậy liền điêu tàn, không đáng chút nào. Quân Cơ Lạc biểu môi không để ý lắm: ta không cảm thấy như vậy. Có người cố gắng cả đời còn không có cơ hội như pháo hoa oanh oanh liệt liệt nở rộ một lần như vậy đâu. Lông mi cong Đường Tư Tứ hơi dương lên rồi nói: người thích thì thích, dù sao ta không thích, pháo hoa chính là điềm báo không tốt. Được, nàng nói không tốt thì không tốt, buổi tối ngày mai chúng ta lại làm cái khác để chơi. Khi Quân Cơ Lạc nói chuyện lại nhếch môi ngửa đầu liếc nhìn pháo hoa ở trên trời sao nở rộ, trong lòng vẫn là lơ đễnh. Đương nhiên ban đêm mấy tháng sau khi hắn lại nhìn tới pháo hoa rực rỡ như vậy, tâm tình hắn dĩ nhiên là bất đồng. Khi đó hắn chưa bao giờ chán ghét pháo hoa giống như chán ghét đồ vật này nọ. Có đôi khi vô lý thích hoặc là chán ghét đồ vật gì đó có thể cũng là bởi vì một người. Ta mới không thèm chơi với ngươi đâu, người mang ta trở về là được rồi. Đường Tư Tứ khẽ cắn môi, không nên trách nàng suy nghĩ về phương diện khác. Với từng lời nói của Quân Cơ Lạc, thật sự là mỗi câu nói của hắn, người này đều mang theo sự khiêu khích trần trụi, làm cho người ta không thể không hiểu sai được. Nàng với đệ đệ nàng giống nhau thật, ngu ngơ một cách đáng yêu. Trước không từ mà biệt, đã nói pháo hoa vừa rồi bị nàng chán ghét kia là bản đốc dùng rất nhiều bạc. Nàng không lấy thân gán nợ, nàng cho rằng ta có thể buông nàng hay sao? Một bàn tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng đặt ở chỗ nút thắt trước y phục trước ngực nàng. Đường Tư Tứ bị dọa, tim nhảy mạnh vài cái, nghĩ rằng hắn muốn đùa bỡn thân thể nàng giống như trước đây. Nàng tức giận mắng: là người hoang phí, ai nói người có tiền không có chỗ tiêu chứ? Quân Cơ Lạc tới gần nàng, dùng một tay kia ôm eo nhỏ nhắn của nàng, hai người mặt dán mặt, đôi mắt đen u ám của hắn như hồ sâu. Đường Tư Tứ bị ánh mắt hắn làm cho vô cùng lo lắng, căn bản không dám cùng hắn nhìn nhau. Nút thắt thứ nhất trên y phục Đường Tư Tứ bị tháo ra, lộ ra một phần cổ bóng loáng. Tay Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng mơn trớn, lại ái muội khẽ nói: kỳ thật bộ dáng khi nàng mặc y phục không đẹp mắt bằng khi nàng không mặc y phục, ta nên giúp nàng cởi. Ngươi thật hạ lưu. Khóe miệng Đường Tư Tứ co quắp, trong lòng có muôn vàn lời nói bậy muốn mắng, nhưng khi tới miệng nàng cảm thấy chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung được hắn. Hai lông mày Quân Cơ Lạc dồn lại, bẩn cợt cười nói: thích nhất là nhìn bộ dáng nàng khi bị ta chọc giận, nhìn bộ dáng tức giận thế này của nàng, sao lại làm trong lòng ta vui vẻ như vậy chứ? Đường Tư Tứ lúc này trầm mặc, đã không biết nên nói cái gì nữa với tên biến thái này. Nàng u oán trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền nhắm mắt lại. Quân Cơ Lạc cũng không giận, hai tay thon dài của hắn lần lượt giải khai nút thắt thứ hai, thứ ba của nàng, tiện đà cởi bỏ hỷ phục trên người nàng. Đường Tứ Tứ vẫn là nhịn không được, mở to mắt trợn trừng nói: Quân Cơ Lạc, ngươi không cảm thấy rằng mình quá cầm thú sao? Mỗi lần ngươi đều phải ở bên ngoài làm chuyện đê tiện này, ngươi không sợ có người đi ngang qua liền đem hai chúng ta trở thành loại uyên ương đang đúng nơi hoang dã sao? Quân Cơ Lạc ủy khuất chớp mắt mấy cái, cúi đầu xuống cắn xương quay xanh mảnh khảnh của nàng, chọc thân mình Đường Tứ Tứ mềm nhũn. Nàng cũng đừng tiếp tục ăn hiếp ta mãi như vậy chứ. Với thái độ bao che của cậu nàng, nếu tối nay ta dám ở tân phòng động vào một sợi tóc của nàng, ta tin tưởng ngày hôm sau ông ấy dám liền thu xếp cho tân quả phụ lời nàng tái giá với người ta đấy. Người đấy, người là tên thái giám, cậu ta làm như vậy cũng là tốt cho ta thôi. Không muốn nghe Quân Cơ Lạc chê trách cậu mình nửa câu, nàng đập tức phản bác, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy trên người chợt lạnh, phát hiện Quân Cơ Lạc đã đem áo lót mặc trên người nàng cũng hất rớt. Vừa đúng lúc có một trận gió nhẹ phất qua, giữa không trung hoa tử vi màu trắng nhẹ nhàng bay xuống, vài đóa hoa dừng trên đầu vai tinh tế mượt mà của nàng, trong lúc nhất thời mặt cùng hoa như hòa lẫn vào nhau, đẹp vô hạn. Quân Cơ Lạc nhịn không được liền cúi đầu nhẹ nhàng cắn cánh môi của nàng. Động tác hắn thô lỗ, nàng bị bắt buộc thừa nhận, hắn liên tiếp đắc thắng, nàng liên tục thất thủ. Trong đêm trăng, ánh trăng không biết khi nào thì đã trốn sau mấy tầng mây, Đường Tứ Tứ đã bị hắn hôn toàn thân như nhũn ra, sau đó Quân Cơ Lạc không thể không buông nàng ra. Người làm như thế nào, làm cho thái tử đem Đường Vân Nhiễm đưa tới trên giường của hoàng thượng chứ? Đường Tứ Tứ một lần nữa chiếm được tự do, có thể tự do hô hấp, nàng trợn tròn mắt nhìn về phía hắn. Kỳ thật, nàng lúc này hoàn toàn là muốn nói sang chuyện khác. Quân Cơ Lạc làm sao có thể không nhìn ra, cũng may tâm tình hắn vô cùng tốt. Ánh mắt u ám của hắn nhìn nàng chằm chằm. Lại một trận gió đêm nổi lên, gió đêm mát mẻ làm cho cánh hoa trên cây ào ào rơi xuống. Trong trận mưa hoa, Quân Cơ Lạc ngẩng đầu, trong đôi mắt của hắn lóe ra tia lửa dị thường, ngũ quan góc cạnh rõ ràng ở trong bóng tối có vẻ càng thêm thâm thúy mà tuấn lãng. Tuyết rơi rồi. Sau đó hắn đột nhiên bật ra một câu cực kỳ không phù hợp cùng không khí hiện tại. Tinh thần Đường Tứ Tứ rẽ ngoặt, chỉ thấy mấy sợi lông tơ cây trường sở thổi qua trước mắt, lông tơ màu trắng ở giữa không trung bay múa. Đường Tứ Tứ lại nhìn qua, lại đột nhiên phát hiện rừng hoa tử vi chỗ bọn họ nơi nơi đều bay đầy lông tơ màu trắng. Lông tơ nhung trắng theo gió bay lượn đầy trời, hòa lẫn với hoa tử vi màu trắng tuôn rơi, quả thật cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn như là có tuyết rơi xuống vậy. Đường Tứ Tứ thật sự khiếp sợ, nàng khẽ nhếch cằm nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cũng đang nhìn nàng, nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nàng, hắn lại sờ cái cằm bóng loáng, cười hắc hắc rồi nói: Về sau nàng cũng không nên nhắc lại loại điều kiện này. Trong ba ngày này, toàn bộ huynh đệ giám sát ti đều vì yêu cầu của nàng mà bận rộn không ngừng. Cây trường sở xung quanh cả hoàng thành chỉ sợ đều bị thu hết. Ngay cả lão Tiết cũng nói nàng chính là nương tử phá gia, về sau không cho ta đem bạc sủng nàng như thế này nữa. Hắn hồi đáp như thế, Đường Tứ Tứ liền biết là danh tác của Quân Cơ Lạc, nhất định là trước đó hắn cho người hái rất nhiều cây trường sở, sau đó tìm khâm thiên giám hỏi hướng gió thổi đêm nay, sau đó sang người leo cao thuận gió đem đám trường sở này bung ra, trường sở thuận gió bay xuống rừng hoa tử vi này. Có thể thu được nhiều trường sở như vậy, đầy đích thật là danh tác. Đường Tứ Tứ cắn răng nhục chí mà không biết nên nói thế nào. Lúc trước có phải người uống mật mà lớn lên hay không? Vì sao tâm lại đen, ruột cũng đen như vậy chứ? Quân Cơ Lạc lại bật cười ha hả. Lúc này đây hắn cười phong hoa tuyệt đại, điểm diễm vô song. Thế nào, có thể gả cho một nam nhân nham hiểm như ta, nên nàng cực kỳ đắc ý và kiêu ngạo đúng hay không? Hắn vừa nói chuyện vừa đem Đường Tứ Tứ toàn thân đã đỏ hồng ngã trên lớp y phục phủ trên mặt đất. Còn nữa, lần sau chúng ta có thể đừng đề ra điều kiện xa xỉ như vậy nữa hay không? xem xét bạc lúc này của ta tiêu dùng cho nàng, lão Tiết nói có thể mua được 100 hắn. Tứ tứ à, nếu hôm nay nàng không bù lại cho ta, ta sẽ là người coi tiền như rác đệ nhất thiên hạ này đấy. Hắn lại lưu manh cười, xoay người phủ lên thân thể của nàng. Đường Tứ Tứ bị thân hắn phủ lên đè nặng, tay chân không thể nhúc nhích, nàng chỉ cảm thấy trên người như có một ngọn núi đè nặng. Quần cơ lạc trong tay áo đem chiếc khăn tay đã chuẩn bị tốt buộc lại ánh mắt của nàng. Tiếp theo đó, hắn lại khẽ liếm vành tay mẫn cảm của nàng, âm thanh mê hoặc mà triền miên ở giữa chừng theo cánh môi truyền tới. Tứ Tứ, ta còn có một phần lễ vật cuối cùng vẫn chưa tặng cho nàng, mặc kệ nàng có thích hay không, phần lễ vật này nàng nhất định phải nhận lấy. Khi hắn vừa dứt lời, Đường Tứ Tứ còn không kịp hiểu lời của hắn nói, thân mình hắn đã tiến tới phía trước, thân thể nàng đột nhiên đau xót như bị cái gì xé rách thành hai nửa, sau đó nàng đau đớn kinh ngạc. Đường Tứ Tứ đau đớn la hét, cả thân mình đều run rẩy. Quân Cơ Lạc, ngươi là nam nhân. Thế nhân đều nghĩ Quân Cơ Lạc là đại thái giám, không chuyện ác nào không làm, âm hiểm giả dối, thì ra hắn lại còn là một con cầm thú không hơn không kém. Một người như vậy, hắn thế nhưng có thể gạt được người khắp thiên hạ, quả nhiên là tâm cơ sâu mà. Đường Tứ Tứ nghĩ đến điểm này, trong lòng càng kháng cự Quân Cơ Lạc. Đương nhiên, bằng không ta cưới nàng làm cái gì chứ? Hắn tà ác cắn vành tai mẫn cảm của nàng, cười ái muội rồi nói: Kẻ lừa đảo, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi gạt ta, ngươi đem ta làm ngốc tử mà đùa giỡn. Ta lừa nàng sao? Hai nàng đúng là giống hệt như đệ đệ của nàng, ngốc tới đáng yêu rồi. Ta chưa từng thừa nhận qua với nàng ta là thái giám. Trước kia ta từng nói với nàng rằng tuổi nàng quá nhỏ, nhưng ta nói rõ ràng với nàng, lão trâu già như ta không dám ăn nhánh cỏ non như nàng. Nàng phải nghe cho rõ rồi chứ. Là không dám ăn, mà không phải là không thể ăn. Hai vấn đề này khác nhau lớn đấy. Quân Cơ Lạc miếu máu, biểu tình trên mặt biến thành ủy khuất, như cảm thấy tương đối ủy khuất bởi vì chuyện Đường Tứ Tứ hiểu lầm hắn là thái giám. Nhưng tâm tình Đường Tứ Tứ hiện tại hoàn toàn có thể nói dùng núi lửa phun trào để hình dung. Quân Cơ Lạc, người còn dám tiếp tục vô sĩ sao? Rốt cuộc kiếp trước là ta đã làm bao nhiêu việc thiện mới có thể để cho kiếp này của ta tam sinh hữu hạnh gặp được cầm thú như người chứ? Nàng hoàn toàn tin tưởng Quân Cơ Lạc có đem nàng bán, còn có bản lĩnh có thể làm cho nàng điếm tiền thay cho hắn. Quân Cơ Lạc đem khăn tay buộc trên hai mắt nàng xốc lên, dưới khăn tay trong đôi mắt Đường Tứ Tứ đã mang theo ngọn lửa phẫn nộ. Đó là một loại phẫn nộ vì bị lừa gạt, bị khi dễ, hận không thể dùng ánh mắt treo cổ tên lừa gạt nàng. Đôi mắt Quân Cơ Lạc thâm trầm, cúi đầu ở trên cánh môi sưng của nàng, nhẹ nhàng hôn như chuồn chuồn lướt nước, rồi nói: Thế nào? Biết phu quân của mình là nam nhân đích thực, quá vui mà khóc sao? Ta không phải là vương bà bán dưa khoe khoang tự sướng, kỳ thật bản thân ta cũng phi thường buồn rầu. Mỗi ngày sáng sớm khi soi gương, ta đều bị khuôn mặt tuấn tú này của ta mê hoặc. Nàng có thể gả cho phu quân như vậy, về sau mỗi ngày mùng 1-15 hàng tháng, nàng nên đi thắp hương, âm thầm cầu nguyện phu quân của nàng sẽ không bị nữ nhân khác cầu dẫn đi mất. Quá vô sĩ, quá tự kỷ rồi. Đường Tứ Tứ bị lời này của hắn làm cho tức giận, vừa muốn khóc vừa muốn cười, không ngừng nghiến răng nghe càng két. Trong lúc nhất thời, uất giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên cảm xúc có chút vặn vẹo. Có thể làm cho nàng tức giận thành như vậy, Quân Cơ Lạc thật đúng là vui vẻ. Tay hắn sờ sờ lên đôi gò má trơn mềm của nàng, cảm thấy có thể cưới được tiểu thị tử nhỏ tuổi hơn so với hắn, rất có cảm giác thành tựu. Quân Cơ Lạc, ta phải đi tố giác ngươi, nói ngươi là thái giám giả, đến lúc đó xem ngươi còn có thể kiêu ngạo nữa hay không chứ. Giọng nói Đường Tứ Tứ bất mãn lên án, nếu như bị hoàng đế biết hắn là thái giám giả, hắn sẽ xong đời, xem hắn về sau còn dám kiêu ngạo hay không chứ. Lời tuy nói như vậy, nhưng những lời này của nàng thuần túy chỉ là dùng để tức giận cùng Quân Cơ Lạc. Nếu thật sự bảo nàng đi tố giác, nàng sẽ không đi, dù sao trước đó Quân Cơ Lạc cũng đã nhiều lần cứu mạng của nàng. Hiện tại Tuy rằng nàng bị hắn khi dễ, nhưng trên vách núi đen kia một lần đó, nếu không phải hắn cứu nàng, nàng cũng sẽ không sống tới hôm nay rồi. Quân Cơ Lạc giống như biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn khẽ nhướng mày nhìn nàng rồi nói: Tứ tứ, nếu nàng cảm thấy trò chơi đi tố giác là ta chơi rất vui, vậy nàng có thể đi thử xem. Dù sao hai chúng ta là vợ chồng, về sau cũng phải cùng nhau chịu chung tai họa rồi. Hắn nói tới đây, tiếng cười càng phát ra biến hóa kỳ lạ. Một bàn tay lại không an phận ở trên người nàng dao động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như bị người khác biết ta là thái giám giả, hình như phải tru di cổ tộc. Đến lúc đó, đường gia các nàng, nhà cậu nàng đều phải theo thái giám giả như ta cùng nhau bị chém đầu. Nói thật, loại đại gian tặc cả ngày bị người thóa mạ giống như ta, thế nhưng có thể cùng chết với đại danh anh hùng như Trì tướng quân. Chỉ cần nghĩ như vậy, ta liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ rồi. Dứt lời, hắn lại tiếp tục trêu chọc nàng. Nàng vẫn quật cường, không chịu thỏa hiệp nói: Chúng ta đều là bị ngươi lừa, muốn chém đầu cũng chỉ có kẻ đại lừa đảo ngươi phải đi chém. Hơn nữa, nếu ngươi chết, còn có thiệt nhiều người hướng ngươi ném trứng thối, rào quả thối, thậm chí còn có thể có người đem đầu ngươi lấy làm quả cầu giẫm đạp mà đá. Đến lúc đó, ta sẽ là một bên vui sướng khi người gặp họa mà nhìn. Tốt, rất tốt. Sau khi ta bị chém đầu, cậu nàng lại nhanh chóng thu xếp phu gia cho nàng. Lấy số danh rõ ràng này của ta, còn có sự thật nàng đã thất trinh, hai chuyện này để so sánh. Cuối cùng tốt nhất, hoặc là nàng xuất gia, hay chính là đi làm thiếp thất cho người khác. Cùng với như vậy, còn không bằng nàng theo ta cấu kết với nhau làm chuyện xấu thì tốt hơn nhiều. Quân Cơ Lạc tiếp lời nàng, từng cái phân tích cảnh ngộ của nàng về sau lại gặp phải. Tuy rằng Đường Tứ Tứ không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói đúng, cho nàng xuất gia đi làm ni cô sao. Ni cô dưới váy nhiều phong lưu, tái giá, người thất trinh tái giá để ngộ ở phu gia làm sao có thể tốt. Hơn nữa, một khi cậu của nàng rời kinh, nàng lại mất đi trợ giúp bên này của Quân Cơ Lạc. Chính nàng cũng không biết có thể cùng Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm chống lại hay không. Nhưng nàng nhất định không muốn nhìn thấy Quân Cơ Lạc cao cao tài thượng, vẻ mặt luôn đem nàng trở thành ngốc tử để đùa giỡn. Miệng nàng mang theo kiêu ngạo, cùng hắn nói sống nói chết. Ngươi yên tâm, chờ ngươi bị chém đầu, ta nhất định đốt pháo ăn mừng. Về phần lập gia đình, Tử An đã nói hắn sẽ nuôi dưỡng ta suốt đời. Đã lập gia đình, không nghĩ làm sao lấy lòng phu quân của mình, mà luôn nghĩ dựa vào đệ đệ ngốc tới đáng yêu của mình đó. Quân Cơ Lạc biểu môi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên tia không vui. Sau đó hắn tiếp tục trừng phạt nàng. Cái loại cảm giác cùng thị giác kết hợp này làm thần kinh hắn cực độ hưng phấn. Hàng năm hắn làm nội thị cho Mộ Dung Long Thịnh, nhìn quen hắn ta chơi đùa với nữ nhân như thế nào, nhìn quen đám nữ nhân này dụng thân thể hòa nhịp với Mộ Dung Long Thịnh như thế nào. Tuy nói hắn là thái giám giả, nhưng nếu hắn muốn dựa vào võ công của hắn, hắn vẫn không thiếu nữ nhân. Nhưng hắn lại thuộc loại người có chút kén chọn. Hắn làm việc theo đuổi chính là tùy tâm sở dục, về phần phương diện người hầu ngủ còn có bệnh sạch quá mức. Đường Tư Tứ rốt cuộc biết bởi vì sao người này mỗi lần đều thích đem nàng tới loại địa phương hoang vu không bóng người này. Ở trong này, cho dù nàng kêu tới rách cổ họng đều không có người tới cứu nàng. Mà bằng vào thủ đoạn tra tấn người cao siêu kia của hắn, chỉ sợ chờ sau khi nàng bị chà đạp, nàng cũng không thể lại đi báo quan. Sau đó, tiếng khóc vỡ vụn xen lẫn tiếng cầu xin của nàng quanh quẩn ở khắp rừng hoa tử vi. Mà trước khi hôn mê, nàng mở to mắt tàn rã nhìn lên trời, cả người cùng mặt nàng như hồng đào, trong miệng lại thanh âm rên rỉ khe khẽ không ngừng được. Lúc này, ánh trăng trên bầu trời lại lộ ra từ tầng mây, trời cao trăng sáng, trong ánh sáng màu xám bạc sáng chói chiếu trên đất rộng, hơn nữa giữa không trung trường sở màu trắng lơ lửng như lông tơ tràn ngập rừng tử vi, thoạt nhìn thần bí mà lại ôn nhu. Quân Cơ Lạc, ta chán ghét ngươi. Nàng cắn răng hét lớn, nhưng ngay sau đó nàng đã bị hắn tra tấn hôn mê bất tỉnh. Quân Cơ Lạc khóe miệng cong cong đầy thỏa mãn. Đáng tiếc thật, chỉ là chán ghét,

Thanh Nhi thấy lông mày Đường Tứ Tứ cao chặt, nàng tưởng do đổi giường mới cho nên ngủ không ngon. Thanh Nhi, em cho người chuẩn bị chút nước ấm cho ta trước. Khi Đường Tứ Tứ dứt lời, lại sợ Thanh Nhi nhìn thấy ấn ký lưu lại trên cổ nàng, còn dùng tay khép lại cổ áo. Nhưng thật ra Thanh Nhi không có nhìn nàng, nàng ấy lùi xuống theo yêu cầu Đường Tứ Tứ, sai người chuẩn bị nước ấm. Chỉ chốc lát sau, nước ấm được chuẩn bị tốt, Đường Tứ Tứ liền lệnh cho Thanh Nhi canh chừng cửa, mà nàng tự cởi y phục lập tức vào thùng tắm. Hơi nóng bốc dày đặc trong thùng tắm, nước ấm tưới lên da thịt trắng nõn của nàng, làm cho nàng thoải mái nhắm lại hai mắt. Đáng tiếc ngày vừa ngắn chẳng bao lâu, nàng lập tức cảm giác được một bóng đen như núi hướng nàng mà đi tới. Nàng vừa mở mắt ra thì thấy thân hình bị dọa co rụt lại, bọt nước liền rơi xuống. Ngươi, sao ngươi lại vào đây chứ? Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ nghiến răng nghe càng két. Hôm nay Quân Cơ Lạc mặc áo dài, tay áo thiêu hoa văn màu đen, thân hình cao ngất vô cùng phong nhã, sờ sờ chiếc cằm bóng loáng của mình có chút vô tội nói: Tứ Tứ, ta nhớ tối hôm qua ta với nàng trong phủ này chính là hang hồ ly, cho nên về sau khi nàng tắm hoặc thay y phục nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, nhất định phải học thành thói quen, học thành bình tĩnh, đương nhiên còn phải học cách thừa nhận rồi. Người đi chết đi. Dù cho có tu dưỡng, nhưng khi gặp được Quân Cơ Lạc cũng không khắc chế được phải thốt lời thô tục. Đường Tứ Tứ cảm thấy chỉ có bốn chữ này mới có thể khái quát tâm tình giận sôi của nàng. Quân Cơ Lạc thấy nàng lại thật bị chọc giận, đôi mắt phượng của hắn hiếp lại, khóe miệng dương lên hình cung giảo hoạt. Có đôi khi nam nhân chiếm thân thể nữ nhân cũng đại biểu chiếm được lòng nàng, mà hiện tại hắn cần phải làm là tàn phá, tàn phá rồi lại tàn phá. Chỉ có thể như vậy mới có thể đem tư tưởng sai lầm của nàng, cậu của nàng, đệ đệ của nàng sửa lại cho đúng. Nữ nhân của hắn chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi. Về phần Đường Tử An chỉ là tiểu ngốc tử còn chưa dứt sữa, mà Trì Lệ Dập rất cáo già, nếu đem thê tử của mình dạy dỗ cho tốt trước, hắn tuyệt đối tin tưởng nữ nhân này có năng lực đem phu quân như hắn đóng gói bán đi mất. Đến lúc đó chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao? Được rồi, không đùa giỡn với nàng nữa, nàng tiếp tục tắm đi, tốt nhất tắm cho thơm ngào ngạt chút, ta tới nhà ăn chờ nàng. Sáng tinh mơ, ngại mấy chục gia đình võ công cao cường canh cửa, đương nhiên có khả năng đối với Đường Tứ Tứ làm bừa hành động bá vương ngạnh thượng cung. Đường Tứ Tứ thấy sau khi hắn dứt lời liền vòng tới ra bình phong rồi biến mất, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng nào dám ở trong thùng tắm lâu nữa, nàng vội vàng tắm rửa thân mình tốt, từ trong thùng tắm đứng dậy vòng đến ra bình phong lấy y phục ra thay. Đường Tứ Tứ nhìn mình trong gương đồng, trong khoảnh khắc ấy nàng giật mình. Kiếp trước khi nàng gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, ngày hôm sau Thanh Nhi cũng làm cho nàng loại búi tóc này. Khi đó lòng nàng tràn đầy tình yêu đối với hắn, lại hồn nhiên mà không nhìn thấu tình cảnh của mình khi đó. Mộ Dung Nhược Hồng không được Mộ Dung Long Thịnh coi trọng, địa vị của nàng nơi nào cũng không cao. Mỗi lần nàng ở bên ngoài bị tức giận, Mộ Dung Nhược Hồng liền khuyên bảo nàng nhất định phải nhẫn, nhất định phải nhẫn, nhẫn qua được là có thể ở trên tất cả mọi người. Trong đoạn thời gian đó, nàng chậm rãi thu liễm tính tình kiêu căng của Đường gia nhị tiểu thư trước đó. Vì hắn ta, nàng nén giận, khắp nơi đều xem sắc mặt của người khác. Vì hắn ta, thấp cổ bé họng, mất hết mặt mũi mình, còn liên lụy tới thanh danh của cậu mình. Kiếp này, thế nhưng nàng lại gả cho đại quan quan. Không phải, phải nói đúng hơn là gả cho một tên vô sĩ, rớt giả. Đại khái sau một nén nhang, Đường Tứ Tứ mới dẫn Thanh Nhi tới nhà ăn. Quân Cơ Lạc vẫn còn chờ nàng, nhìn thấy nàng đang đi tới, hắn liền phất tay cho người múc đồ ăn cho nàng. Trước khi Đường Tứ Tứ động đũa, Quân Cơ Lạc nói: Nếu nàng đã gả vào, về sau chính là nữ chủ nhân trong phủ, người trong phủ nàng có thể tùy ý mà sai phái. Đương nhiên, nếu nàng cảm thấy trong phủ mãi cũng không vui, cũng có thể ra ngoài phủ. Trừ bỏ hai chuyện giết người và vụng trộm với nam nhân là không được cho phép, còn lại nàng muốn chơi đùa thế nào ta đều có thể che chở cho nàng.

vẫn là loại nước suối có thể rõ ràng nhìn thấy con cá bơi lội trong nước. Mộ Dung Long Thịnh vui mừng gật đầu. Mộ Dung Quân Thương lại giữ tay cầm tay Mộ Dung Long Thịnh rồi nói: Phụ hoàng, trước đây bệnh của nhi thần quá nặng, không thể tiến cung, liền ở trong phủ vì ngài mà chép Kim Cương Kinh, Đàn Kinh, A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, để nhi thần cho Yến Mạc đem kinh tới Dài Lam Tự, cho Nhất Nạc Đại Sư Thiêu vì ngài mà cầu phúc. Có con nên làm như thế. Mộ Dung Long Thịnh trong lòng kiêu ngạo nghĩ, hài tử này của hắn tuy rằng là nhu nhược nhất trong tất cả các hoàng tử, nhưng lại là tri kỷ nhất. Quân Cơ Lạc không nói lời nào, bình tĩnh nhàn nhã nhìn sóng ngầm mãnh liệt nổi lên trong bầu không khí yên bình này. Hắn cùng Tam Hoàng Tử Mộ Dung Quân Thương sớm là đối thủ. Mộ Dung Quân Thương biết nội tình của hắn, mà hắn cũng biết nội tình Mộ Dung Quân Thương. Nhưng còn chưa tới thời điểm hai người bọn họ xé rách da mặt, cho nên hắn liền chỉ xem. Dù sao có câu nói vừa rồi của hắn, hai người Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng cũng sẽ tìm Mộ Dung Quân Thương gây náo loạn một chút. Bớt quá lại nói, hắn cùng đám đại lão gia tâm cơ lòng dạ hiểm độc như vậy chơi, đúng là không có cảm giác thành tựu như về nhà dạy dỗ tiểu thị tử của hắn. Trong hai ngày kế tiếp, Mộ Dung Long Thịnh cần người chiếu cố, Quân Cơ Lạc vẫn hầu hạ bên này. Tới buổi tối ngày thứ ba, thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nguyện ý chiếu cố Mộ Dung Long Thịnh, Quân Cơ Lạc được rảnh liền trở về nhà một chuyến. Mà sau khi Quân Cơ Lạc rời đi, Mộ Dung Ôn Trạch liền sai người đem Đường Vân Nhiễm đưa tới tẩm điện của Mộ Dung Long Thịnh. Đường Tứ Tứ đã ngủ sớm, nhưng tự nhiên không rõ nàng cảm giác người giống như bị vật gì đè nặng, nàng cả kinh tỉnh giấc, liền chống lại ánh hào quang chói mắt lóe lên trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc. Ngươi sao lại quay về rồi? Đường Tứ Tứ theo bản năng hỏi ra tiếng, nhưng lại đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn có người gác đêm, nàng đè thấp giọng nói: Vì sao không thể về? Ngày mai chính là ngày nàng lại mặt, địa vị của nàng ở nhà mẹ đẻ còn phải do ta chống đỡ cho nàng đấy. Ta không trở lại, ngày mai nàng trở về còn phải chịu tức giận. Quân Cơ Lạc ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng, khóe miệng hơi dương lên, tựa đầu vào trong ngực nàng. Tay Đường Tứ Tứ nhanh nhẹn vỗ vỗ mặt hắn, nàng cau chặt mày rồi nói: Hiện tại hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi? Có lão tiết, hết thảy đều rất tốt. Quân Cơ Lạc hơi lạnh đối đáp với nàng đôi câu, liền lại ở thân thể nàng làm răng làm bậy. Đường Tứ Tứ vừa tức giận, nhưng đối với sắc lang này cũng không còn cách nào. Trong hoàng cung, Đường Vân Nhiễm mặc áo đơn màu hồng phấn, ngồi ngay ngắn ở cạnh long tháp, trong tay cầm chén thuốc màu vàng, trong chén là nước thuốc đen, ngồi bên cạnh giường Mộ Dung Long Thịnh. Nàng múc từng muỗng thuốc đặt ở khóe miệng thổi thổi, đợi cho độ ấm nước thuốc không sai biệt lắm, nàng mới nhẹ nhàng đưa đến bên môi của ông ta. Mộ Dung Long Thịnh suy yếu nhìn Mộ Dung Ôn Trạch đứng ở mép giường, liếc mắt một cái. Ôn Trạch, trong khoảng thời gian trẫm tĩnh dưỡng này, chuyện triều đình tạm giao cho Cơ Lạc cùng ngươi cùng nhau giải quyết. Vẻ mặt Mộ Dung Ôn Trạch không có biểu tình không vui. Lúc này Mộ Dung Long Thịnh mới há mồm uống thuốc Đường Vân Nhiễm đưa tới. Đường Vân Nhiễm lại múc muỗng thuốc thổi thổi lại đưa tới bên miệng Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh thu hồi ánh mắt ở người Mộ Dung Ôn Trạch, lắc đầu ý bảo không uống thuốc đắng này. Đường Vân Nhiễm lại bưng chén sứ men xanh khác đặt ở bàn, ả ở trước mặt Mộ Dung Long Thịnh múc muỗng canh uống hết, sau đó mới nhẹ nhàng đưa tới bên miệng Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh uống một ngụm, cảm thấy canh này vừa vào miệng liền có mùi thơm thoang thoảng thấm người, mà vị ngọt ngon tới mức cực điểm. Trong thuốc này có bỏ cái gì sao? Hồi bẩm bệ hạ, thần thiếp dùng hoa sơn chi. Hoa sơn chi có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, tỳ thiếp bỏ thêm chút hỗn hợp cam thảo cũng để nấu nhanh. Nếu hoàng thượng thích uống, ngày sau thiếp thường xuyên nấu cho hoàng thượng. Cơ hội có thể cùng ở chung với Mộ Dung Long Thịnh giống như đêm nay cũng không nhiều, nếu nàng không nắm chắc làm sao có thể xoay người được chứ. Mộ Dung Long Thịnh lắc đầu rồi nói: Không cần, đêm nay trẫm cũng là thừa dịp Cơ Lạc không ở đây uống một chút, khi có hắn tuyệt đối không cho phép trẫm uống thứ lạ này. nước canh này lần đầu tiên có hạ độc, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao chứ? Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm rất nhanh hiện lên chút khó chịu. Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ, hai bọn họ kết hợp thành núi cao khó có thể vượt qua, chè trước mặt ả, vẫn đều ngăn cản đường của ả. Mộ Dung Ôn Trạch mở miệng nói, Phụ Hoàng, thuốc đã uống xong rồi, người nghỉ ngơi trước đi. Mộ Dung Long Thịnh gật đầu, ánh mắt cùng nhìn Đường Vân Nhiễm thêm một cái. Tuy rằng ông ta háo sắc, nhưng mới qua quỷ môn quan một phòng, đối với Đường Vân Nhiễm cũng không nhiều hưng trí. Đường Vân Nhiễm cũng không dính vào Mộ Dung Long Thịnh, ả từ cạnh giường đứng dậy, im lặng lui ở một bên. Mộ Dung Ôn Trạch lại nói một ít lời với Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh buồn ngủ ập tới, rất nhanh, liền mê man. Tay Đường Vân Nhiễm nhẹ nhàng thu dọn hai chén canh trên bàn, Mộ Dung Ôn Trạch cũng tới hỗ trợ. Đôi lông mi cong vút của Đường Vân Nhiễm khẽ nháy, chén thuốc bưng trên tay rung lẩy bẩy, nước bên trong hắt ra, biết như thế nào liền bắn tung tóe lên ngực ả. Đôi mắt Mộ Dung Ôn Trạch nóng bừng, chớp mỗi lúc này lại nhạy cảm ngửi được chút mùi mà trước đây không có. Trong lòng đột nhiên thấy may mắn trong tẩm điện này không có người thứ tư, tạm thời ngoài tẩm điện cũng là người của hắn. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm ngập nước bối rối, liếc mắt nhìn Mộ Dung Ôn Trạch, hoảng hốt nhanh chóng đem chén thu hồi, mà Mộ Dung Ôn Trạch vì che giấu cảm xúc của mình, tay cũng nhanh chóng cầm lấy cái chén. Tay hai người lập tức liền khoác lên nhau, thân mình Đường Vân Nhiễm run rẩy vội vàng thu hồi. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn chằm chằm bàn tay nhu mềm của ả, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bã mất mát. Thái tử điện hạ, thần thiếp lui xuống trước. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm ngập nước, bối rối liếc mắt nhìn Mộ Dung Ôn Trạch, hoảng hốt nhanh chóng đem cái chén thu hồi, mà Mộ Dung Ôn Trạch vì che giấu cảm xúc của mình, tay cũng nhanh chóng bắt lấy cái chén. Tay hai người lập tức liền khoác lên nhau. Thân hình Đường Vân Nhiễm run rẩy, vội vàng thu hồi. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn chằm chằm bàn tay nhu mềm của ả, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bã mất mát. Thái tử điện hạ, thần thiếp lui xuống trước. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm ngập nước nóng bỏng nhìn hắn một cái, bị ả nhìn như vậy, Mộ Dung Ôn Trạch lại nhìn qua, cảm thấy khuôn mặt ngọc yên tĩnh, thân áo đơn bào màu hồng phấn đứng đó giống như tiên nga từ trời hạ phàm, làm cho Mộ Dung Ôn Trạch quen nhìn mỹ nhân cũng hơi thất thần. Đợi chút, người nàng... Lời thốt ra, Đường Vân Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Long Thịnh ngủ say trên giường, khuôn mặt phấn nộn nhẹ nhàng hiện lên tầng đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu xuống, mặt ả nhìn chằm chằm chiếc hài dưới chân. Mộ Dung Ôn Trạch tiến về phía ả vài bước, làn hương thấm vào người ả tản mát ra càng nồng đậm, hắn cảm thấy trong lòng nóng rực, thân thể hình như có nhiệt huyết không ngừng dâng trào. Đường Vân Nhiễm lúc này mới ý thức được không ổn, ả lấy tay ngăn trở trước ngực mình, nhưng biểu tình trên mặt ả lại trưng ra bộ dáng hoa lê yếu ớt trong mưa, răng ả khẽ cắn cánh môi, mặt nửa xấu hổ, nửa thống khổ. Mà biểu tình như vậy làm cho thân thể Mộ Dung Ôn Trạch lại càng nóng lên, đầu óc hầu như không thể khống chế mà tiến tới, giữ cổ tay ả, đem ả kéo tới phía sau màn che ngoài điện, mà thân mình hắn liền tiến tới, đem ả đẩy tới vách tường. Lúc này gác đêm phía ngoài đều là người của hắn, cho nên hắn cũng không có sợ có người dám vào điện vào lúc này. Mộ Dung Ôn Trạch cảm giác nhiệt huyết toàn thân đều sôi trào, thái độ khác thường, không có bảo trì thần thái ôn nhuận như ngọc giống ngày thường, mà là trình diễn màn rối đói chụp con mồi. Bàn tay dùng sức che miệng Đường Vân Nhiễm, tay kia bắt đầu cởi bỏ y phục trên người Đường Vân Nhiễm. Trong nội điện, Mộ Dung Long Thịnh còn nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không hề bị hành động của đôi nam nữ ngoài điện đánh thức. Đối với Mộ Dung Ôn Trạch mà nói, đêm này trộm chiếm đoạt thứ hắn thích, loại yêu đương vụng trộm kích thích này làm cho hắn mấy tháng về sau quyến luyến khó quên. Mà đối với Đường Vân Nhiễm mà nói, hết thảy đêm nay chẳng qua chỉ là kế hoạch của ả. Chén canh hoa sơn chi nấu trước đó vốn là có độc, bớt quá áo đơn bào màu hồng phấn ả mặc là do Tả Thương Minh đặc biệt ngâm qua loại cây tên là Thiên Tinh Thảo. Đem Thiên Tinh Thảo cùng hoa sơn chi trộn lẫn, sinh ra loại thuốc tình dược hiệu quả. Mộ Dung Ôn Trạch

Đường Tử An nghe lời, hướng phía Tam hoàng tử hành lễ cáo lui. Mộ Dung Quân Thương cười, lệnh cho Yến Mạc đưa lễ vật của hắn tặng cho Đường Tử An, cực phẩm bảo kiếm. Tiểu đệ đệ, kiếm có thể đã thương người, nhưng cũng có thể cứu người. Bổn vương tặng kiếm này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giống như cửu cửu ngươi, trở thành một đại anh hùng. Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương mặc một bộ cẩm bào màu trắng, khoác áo choàng trắng hồ cừu, khuôn mặt anh tuấn trong sáng nhưng lạnh lùng, nếu một người nào đó đã từng gặp qua sẽ không thể quên được. Đường Tử An tuy rất thích thanh kiếm vừa được tặng, nhưng hắn không dám nhận kiếm. Hắn liếc nhìn Trì Đại Dập, thấy cửu cửu gật đầu, hắn mới nhận lấy thanh kiếm đó. Tạ Tam hoàng tử. Mộ Dung Quân Thương nhếch miệng cười, trong khoảnh khắc cả gian phòng như ngàn vạn hoa lê đua nhau nở. Đường Tử An tay cầm bảo kiếm, hắn cảm thấy Tam hoàng tử rất tốt. Hắn thấy nếu nhị tỷ hắn có thể gả cho một chính nhân quân tử như Tam hoàng tử kia thì tốt biết bao nhiêu so với gả cho tên quản quan Quân Cơ Lạc kia chứ. Chờ Đường Tử An lui xuống, Trì Lệ Dập nhẹ vuốt râu, nhìn hướng Đường Tứ Tứ đang ngồi rồi nói: Tứ Tứ, ngày mai ta phải trở lại biên quan, người cùng Tử An ở lại hoàng thành, nếu có chuyện gì xảy ra có thể đến tìm Tam hoàng tử xin trợ giúp. Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương ôm quyền có lễ, hướng Đường Tứ Tứ cười nhàn nhạt, không lạnh không nóng nói: Đường nhị tiểu thư hạnh ngộ. Đường Tứ Tứ hành lễ: Tam hoàng tử hạnh ngộ. Mộ Dung Quân Thương dùng đôi tay gầy gò xanh xao đẩy vòng xe lăn, nhã nhặn nói: Đường nhị tiểu thư, bổn vương phải nói xin lỗi người. Trước kia khi người thành thân, Trì tướng quân có tới gặp ta nhờ giúp đỡ. Lúc đó bệnh chuyện của ta lại tái phát, thân thể hư nhược nên không thể tới giúp người. Đường nhị tiểu thư thật xin lỗi. Lời nói nhẹ nhàng, khóe mắt lại hạ xuống, khuôn mặt lại hiện lên ý tứ áy náy, làm cho người khác có thể cảm giác được thành ý muốn xin lỗi của hắn. Đường Tứ Tứ biết Tam hoàng tử vốn là một người thâm tàng bất lộ, nên trước mặt hắn nàng cũng không tỏ vẻ gì là kinh thường. Nàng cung kính nói với Mộ Dung Quân Thương: Tam hoàng tử khách khí rồi, Tứ Tứ phải gả cho Cửu Thiên Tuế, đây là ý trời. Nếu đã là ý trời, không thể trách được Tam hoàng tử. Tam hoàng tử không cần phải áy náy, Tứ Tứ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngược lại với ý tứ hắn muốn nói, nàng nhẹ nhàng uyển chuyển phản bác lại. Đường Tứ Tứ muốn nói rằng cuộc sống hiện tại của nàng rất tốt, rất hạnh phúc, nàng rất vừa lòng, khiến cho Mộ Dung Quân Thương không thể dùng việc gả cho Quân Cơ Lạc là bất hạnh của nàng để nói linh tinh gây phiền phức. Đôi mắt Mộ Dung Quân Thương như lóe lên một tia lạnh lùng khi ý định của hắn bị phát hiện, khóe miệng hắn mỉm cười lại nói tiếp: Đường nhị tiểu thư có thể hiểu được điều đó, thật là một nữ tử khiến người khác kính nể. Nếu sau này ngươi có việc, cứ cho người tới phủ của bổn vương, bằng giao tình của bổn vương và Trì tướng quân, có việc có thể giúp, bổn vương tuyệt đối không từ chối. Tỏ vẻ như đang vui vẻ nói chuyện, Đường Tứ Tứ cung kính gật đầu tươi cười: Tứ Tứ nơi này trước tạ ơn Tam hoàng tử. Thái độ nàng lãnh đạm khiến cho người khác muốn cùng nàng giao hảo cũng không thể tiếp tục. Mộ Dung Quân Thương cầm chén trà xanh nhẹ nhàng uống một ngụm, buông xuống. Lúc này hắn không nhìn Đường Tứ Tứ mà nhìn thẳng trên người Trì Đệ Dập. Trì tướng quân, ngày mai ngươi đi rồi, bổn vương lại không thể tiễn người. Hôm nay lấy trà thay rượu chúc người thuận bờm xuôi gió. Tài nâng chén trà, những ngón tay hắn trắng dài như được làm từ sứ. Trì Đệ Dập cười to, tiếng cười sang sảng vang lên. Hắn làm như mình cùng với Mộ Dung Quân Thương giao tình rất sâu. Hắn nói: Đa tạ Tam hoàng tử, sau này cháu trai cùng cháu gái của tỳ chức, mong Tam hoàng tử chiếu cố nhiều hơn. Trì tướng quân khách khí rồi. Mộ Dung Quân Thương nhẹ giọng nói, ánh mắt như lời đạn đứt qua Đường Tứ Tứ, mà lúc này Đường Tứ Tứ cũng đang nheo mắt đánh giá hắn. Tình cờ hai ánh mắt giao nhau, Mộ Dung Quân Thương chẳng những không thu hồi ánh mắt mà còn nhíu khóe mắt xinh đẹp, ánh mắt nhìn ôm nhu không nói nên lời. Đường Tứ Tứ ngượng ngập thu hồi ánh mắt của mình, lòng thầm nghĩ, Tam hoàng tử đây là có ý gì? Thành thật mà nói, đây cũng xem như là lần đầu tiên nàng cùng hắn gặp gỡ. Hắn nhìn nàng với ánh mắt dường như là tình ý của nhân tình nhìn nhau. May mắn nàng là người đã xuất giá, về chuyện tình nam nữ đối với loại sự tình này lại không mơ mộng gì. Mộ Dung Quân Thương lại cười nhạt, tiếp tục nói chuyện với Trì Lệ Dập. Lần gặp gỡ này, Mộ Dung Quân Thương ngoại trừ cùng Đường Tứ Tứ hàn huyên vài câu, sao lại không hề cùng Đường Tứ Tứ trao đổi chuyện gì. Nhưng Đường Tứ Tứ ngồi hướng bên trái, nàng có cảm giác luôn có một ánh mắt đối diện chăm chăm nhìn nàng. Nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt không nóng rực mà trái lại thật kín đáo, lại làm cho người ta có thể cảm nhận được. Khó khăn lắm, Tam Hoàng Tử phải cáo từ. Đường Tứ Tứ trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái. Mới vừa thở hổn hển được một hơi, Đường Tứ Tứ giật mình khi thấy Mộ Dung Quân Thương đang nhìn mình cười. Đường nhị tiểu thư, sau này chúng ta còn gặp lại. Mộ Dung Quân Thương vươn tay để Yến Mạc dìu hắn rời đại sảnh. Trì Lệ Dập đứng dậy tiện hắn ra về. Đường Tứ Tứ ngồi dựa vào ghế, thời gian không cạn một chén trà, Trì Lệ Dập đã trở lại. Đường Tứ Tứ liền hỏi, cửu cửu, Tứ Tứ có cảm giác Tam Hoàng Tử này là người không đơn giản, người phải cẩn thận đề phòng hắn. Đời trước hắn chẳng phải đã gạt được mọi người hay sao? Bất quá Tam Hoàng Tử là người giỏi ngụy trang, thì Quân Cơ Lạc cũng như vậy, là thái giám giả, nhưng so với thái giám thật trong hoàng cung hỗn loạn thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên cả hai kẻ giỏi ngụy trang ở đời trước của mình đều không có kết cục tốt. Một kẻ bị thái tử Mộ Dung Ôn Trạch cho người ám sát, một kẻ bị Đường Vân Nhiễm dùng thuốc độc giết chết. Trì Lệ Dập vuốt chầm râu, trên mặt hiện rõ vẻ kính nể đối với Mộ Dung Quân Thương, rồi nói, Tứ Tứ, Tam Hoàng Tử là chính nhân quân tử, lại tinh thông học vấn, là loại người đáng để kết thân giao. Có thể người không biết, ta từng cùng hắn đánh một ván. Ta tự nghĩ bản thân mình kỳ nghệ không kém, nhưng trong khoảng thời gian chưa cạn một chén trà, trên bàn cờ tất cả các quân đều bị hắn ăn sạch sẽ rồi. Đường Tứ Tứ kinh ngạc, cửu cửu chơi cờ và viết chữ cực kỳ tốt, Mộ Dung Quân Thương lại trong khoảng thời gian ngắn có thể hạ được cửu cửu, hắn thật có tài, còn người này quả thật là thâm tàng bất lộ. Trì Lệ Dập lại ôm nhu, cười nói, tốt lắm Tứ Tứ, không nói Tam Hoàng Tử nữa. Người nói đi, mấy hôm nay người ở cùng Cửu Thiền Tuế, có quen hay chưa? Cửu Thiền Tuế hắn có mạo phạm người hay không? Đường Tứ Tứ chớp đôi mi dài, kiên trì nói tiếp, cửu cửu, Tam Hoàng Tử hắn, người này vẫn phải cẩn thận đề phòng hắn. Cho dù hiện tại nàng đem toàn bộ câu chuyện của Mộ Dung Quân Thương nói rõ cho cửu cửu nàng nghe, thì cửu cửu nàng cũng sẽ cho là nàng nói chuyện điên rồ. Trì Lệ Dập nghe những lời này của Đường Tứ Tứ, ánh mắt thâm sâu chợt lóe nhưng lại lướt nhanh qua. Tứ Tứ, nàng người đã thành gia thất, không phải chuyện gì cũng có thể xen vào. Cửu cửu đã đáp ứng với mẫu thân người, tuyệt không để người chịu khổ. Về phần Tam Hoàng Tử, ta sẽ cẩn thận. Có một số việc nếu chưa an bài tốt, hắn chấp nhận tạm thời để cho đứa cháu bảo bối ở bên Quân Cơ Lạc, nhưng sẽ nhanh chóng giải trừ nguy cơ cho nàng. Đã bao nhiêu năm Tiêu quốc hỗn loạn, hiện tại vào lúc này đang cần một minh quân. Đường Tứ Tứ trong lòng không an, trong tâm muốn đem tất cả chuyện trọng sinh nói rõ ràng cho cửu cửu nàng biết. Chỉ là lời vừa muốn thốt ra, Đường Tử An cầm thanh kiếm mà Mộ Dung Quân Thương vừa tặng tiến vào. Cửu cửu, nhị tỷ, thanh kiếm này thật tốt, ta rất thích thanh kiếm này. Đường Tử An đôi má phúng phính, lộ rõ ý cười thích thú, tay cầm kiếm quơ quơ trước mắt Đường Tứ Tứ, chùy đao mang theo ánh sáng phản xạ ra chói mắt quang mang. Tam Hoàng Tử thật tốt. Tâm tư một tiểu hài tử thật đơn thuần, người ta chỉ cho hắn một thanh kiếm tốt, hắn liền nghĩ rằng đó là người tốt. Đường Tứ Tứ mím môi, cẩn thận giáo huấn hắn. Tử An, vô công bất thọ lộc, lần đầu tiên người gặp hắn, hắn lại tặng người đại lễ như vậy. Nhị tỷ xem ra, nếu hắn không có chuyện gì cần người giúp, thật mới là điều lạ đấy. Được rồi, Tứ Tứ, Tam Hoàng Tử vốn không phải là người phức tạp như người nghĩ đâu. Trì Đệ Dập lên tiếng ngăn cản, sau đó lại kéo Đường Tử An tới trước mặt, cười hiền lành với hắn, rồi nói, Tử An, bây giờ đã có được bảo kiếm, nhất định phải cố gắng hết sức luyện tập võ công. Cửu cửu đợi tới một ngày, người có thể sử dụng thanh kiếm này diệt trừ điều ác. Đường Tử An ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen tuyền lóe sáng, hắn hỏi, đại hoàng quan Quân Cơ Lạc, ta có thể giết hay không? Đường Tứ Tứ nheo mắt, nhìn không được, quát lớn. Tử An, hắn là nhị tỷ phu của người đấy. Hắn không phải là nhị tỷ phu, hắn luôn luôn khi dễ ta, lại khi dễ nhị tỷ. Khi nào Tử An trưởng thành, nhất định sẽ dùng thanh kiếm này để giết chết hắn. Đường Tử An vừa nói vừa cầm kiếm, khoa tay múa chân. Đường Tứ Tứ phát giận, xoay người dịu dàng nói với Trì Đại Dập. Cửu cửu, tuy rằng Quân Cơ Lạc là người nóng nảy thô bạo, nhưng cũng không phải vì vậy mà giết hắn được. Trì Đại Dập nhíu đôi lông mày, trong mắt lóe lên tinh quang. Tứ Tứ, hắn chỉ là một gã quan quan, người gả cho hắn thật là ủy khuất cho ngươi rồi. Trì Đại Dập nói tới đây, nhìn thoáng qua cửa không thấy người nào khác, hắn nói tiếp. Hoàng thượng hiện giờ đang khỏe mạnh, nhưng nếu tần đế kế vị, hắn nhất định sẽ chết. Đến lúc đó, người đã gả cho hắn là người của hắn, người cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Cho nên bất luận như thế nào, cửu cửu cũng phải tìm cho người một người có tiền đồ tốt đẹp. Cửu cửu, Quân Cơ Lạc hắn sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy chứ? Đầu áp tay gối với hắn, Đường Tứ Tứ sao không hiểu rõ hắn lợi hại như thế nào. Triều Đại Dập cũng không cho rằng nàng nói đúng. Ta chỉ phòng ngừa, sớm tính toán cho người thôi. Đường Tứ Tứ huyệt thái dương co giật, đau đầu. Đường Tử An còn phụ họa thêm, tay giơ giơ trường kiếm. Nhị tỷ, ta cũng muốn giống như cậu, cùng nhau làm tất cả mọi chuyện vì tương lai tốt đẹp của nhị tỷ sau này. Khóe miệng Đường Tứ Tứ giật giật, liếc Đường Tử An, cái tay xoa xoa huyệt thái dương rồi nói. Cửu cửu, nếu cửu thiên tuế phải chết, người thật cho rằng quả phụ như ta sẽ có người muốn cưới sao? Hơn nữa, nếu tần đế đăng cơ, quan quan như cửu thiên tuế chắc chắn phải chết. Nhưng cửu cửu như người, quyền cao chức trọng, trong tay lại nhiều tướng sĩ trung thành như vậy, chẳng lẽ tần đế không cảm thấy kiêng kỵ người sao? Đường Tứ Tứ suy nghĩ cẩn thận, trong lòng sắp xếp lại ý tứ, lại nói. Cửu cửu, hiện tại tuy rằng thánh thượng mắt mù tay điếc, trầm mê trong nữ sắc, nhưng hắn không giống các quân vương khác, hắn không hề nghi kỵ ngài. Hiện tại ngài nắm trong tay binh quyền đại tướng quân, đối với cậu đây chẳng phải là chuyện may mắn sao? Nhưng nếu tần đế đang ngồi, trước tiên hắn sẽ mượn binh lực của ngài để làm mạnh lực của hắn. Nhưng tiếp theo thì sao? Gần vua như gần cọp, từ xưa tới nay vì điệu tẩn lương cung tàn, chuyện xưa cũng không ít. Trì Lệ Dạp trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ cháu gái hắn lại hiểu chuyện tới như vậy, lại có thể nói ra những lời này. Hắn gật gật đầu tán thưởng. Tứ Tứ, điều ngươi vừa nói ta cũng từng nghĩ, ta cũng đã đề phòng điều này, ngươi không nên lo lắng. Cửu cửu, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, nhưng Quân Cơ Lạc tuyệt đối không thể chết. Nếu hắn chết, chúng ta chỉ có hại không hề có lợi. Nàng cảm thấy với giao tình của cửu cửu và Mộ Dung Quân Thương, cửu cửu nhất định sẽ phò trợ Tam Hoàng Tử đăng cơ. Nhưng Tam Hoàng Tử là người giỏi ngụy trang, không phải là người lương thiện, không thể tin tưởng. Trì Lệ Dập cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau mới thận trọng nói. Tứ Tứ, những lời người vừa nói, ta nhất định sẽ suy nghĩ lo lắng chu toàn. Nghe được câu trả lời của hắn, Đường Tứ Tứ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thoáng nhìn Đường Tử An tay cầm thanh trường kiếm, ánh mắt nàng chợt buồn bã. Nàng thật sự hoài nghi cửu cửu nhất định sẽ bị Mộ Dung Quân Thương mê hoặc. Trong kiệu đặc chế, Mộ Dung Quân Thương tự thân mình ốm yếu vào chiếc xe lăn, mệt mỏi chợp mắt. Yến Mạc đi theo bên ngoài cổ kiệu, hạ giọng với Mộ Dung Quân Thương ngồi trong kiệu. Chủ tử, Đường nhị tiểu thư kia không phải là người đơn giản. Thanh âm thê lương của Mộ Dung Quân Thương từ trong kiệu truyền ra. Có thể là nữ nhân được Quân Cơ Lạc cưới về, đương nhiên đại nàng có điểm đặc biệt rồi. Yến Mạc tin tưởng gật đầu, nhưng lại hướng về phía hắn hỏi. Chủ tử, Đường nhị tiểu thư dường như không thích ngài, nếu Trì tướng quân trở về, mối liên hệ này chẳng phải vì nàng mà không thành sao? Bên trong kiệu, Mộ Dung Quân Thương tươi cười, nụ cười có vẻ gian xảo. Yến Mạc, hai ngày nữa người đem cho Đường Tử An một quyển thư pháp đi. Yến Mạc nhất thời giật mình, cho dù lần sau đưa kiếm phổ Đường Tử An không nhận, nhưng nếu thường xuyên qua lại, quan hệ nhất định sẽ tốt. Có mối quan hệ của Đường Tử An, phía Đường Tứ Tứ không phải cũng sẽ bắt đầu tốt hơn sao? Tam hoàng tử nhà hắn thật sự lợi hại. Bên trong cổ kiệu, Mộ Dung Quân Thương mở mắt kéo một góc mành, ánh mắt nhìn khung cảnh lẳng lặng đi qua. Hắn buông mành, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống hai đùi mình. Thời gian của hắn không nhiều, hắn phải nắm lấy cơ hội này. Cổ kiệu đột nhiên ngừng lại. Mộ Dung Quân Thương lúc này cảm giác yến mạch rời khỏi cổ kiệu, rất nhanh y quay trở về. Y nói với hắn: "Chủ tử, tin tức trong cung vừa nhận được, thánh thượng lại té xỉu, lúc này tình hình vô cùng nguy hiểm, vẫn còn hôn mê bất tỉnh." Mộ Dung Quân Thương gương mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại hiện ra tia lo lắng bất an. Nhưng vẻ lo lắng bất an này nhanh chóng mất khi mọi việc có thể xoay sở được. Y nói với Yến Mặc: "Hồi phủ." "Chủ tử, tại sao chúng ta không tiến cùng chứ?" Yến Mặc nghe xong lại hiểu, bây giờ không phải nên nhanh chóng tiến cung sao? Lần trước chẳng phải nghe tin Quân Cơ Đạt thỉnh tiết thần y tới, lập tức tiến cung sao chứ? Mộ Dung Quân Thương gõ ngón tay vào lòng bàn tay mình, không nhanh không chậm nói: "Không phải cứ bên giường bệnh biểu hiện là hiếu tâm, bảo bọn chúng từ giờ chú ý tin tức trong cung một chút, chờ phụ hoàng chuyện biến tốt, chúng ta lập tức tiến cung." Nói tới chuyện này, hắn lại kéo dài âm điệu, thầm thúy nói một câu: "Hiếu tâm chính là muốn để cho phụ hoàng xem." Trong lời nhìn ra, như thế không gọi là hiếu tâm, đó gọi là cố gắng lấy lòng. Lan Hy Cung, nơi ở của Đường Vân Nhiễm. Trưởng công chúa lúc này đang ngồi trên nhuyễn tháp cao cao tại thượng, nàng nhìn xuống Đường Vân Nhiễm đang quỳ trên mặt đất. "Đường mỹ nhân, thái tử điện hạ chính là người làm đại sự, thân làm tỷ tỷ của hắn, bổn cung tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cản trở tiền đồ tốt đẹp của hắn, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi." Sau khi trưởng công chúa biết chuyện Đường Vân Nhiễm cùng Mộ Dung Ôn Trạch trộm tình, nàng không nói hai lời liền đem đề đề của mình dụng hình trừng phạt. Trên đời này có rất nhiều nữ nhân, hắn có thể đùa bẩn bất cứ ai, nhưng hắn lại cố tình đụng vào nữ nhân mà hắn không thể chạm tới, lại còn vì nữ nhân này uổng phí công sức bao năm qua. Nếu nàng không đánh hắn đau, vậy thực phí công bọn họ bao nhiêu năm đã phải trả giá. Còn vì phần Đường Vân Nhiễm, loại nữ nhân hạ tiện không có giới hạn này lại càng không thể để nàng ta tiếp tục ở lại trong cung nhiễu loạn nữa. Đường Vân Nhiễm ngẩng đầu liếc nhìn trưởng công chúa, ả quỳ gối nơi đó ủy khuất nói: "Trưởng công chúa, khi đó tiện thiếp bị thái tử điện hạ làm cho, tiện thiếp đã từng cự tuyệt thái tử. Trưởng công chúa, người tạm thời tha cho tiện thiếp một mạng đi." Đường Vân Nhiễm cảm thấy nếu lần này ả trở về nhà, chỉ cần ả có nhất cử nhất động nào nhất định sẽ bị Quân Cơ Lạc chèn ép gắt gao, cho nên những gì nàng học được cũng không thể phát huy tốt. Đường Vân Nhiễm trong lòng oán hận Quân Cơ Lạc, hận cả nữ nhân đã gả cho Quân Cơ Lạc là Đường Tư Tứ. Trưởng công chúa phất tay một cái, chén trà trên mặt bàn trực tiếp rơi xuống đất vỡ vụn. "Đường mỹ nhân, người nghĩ bổn cung là đứa trẻ sao? Hoàng đệ của bổn cung là người hiểu rõ nhất. Nếu người không có ý mê hoặc hắn, làm sao hắn có thể làm ra những điều người vừa nói? Người là một con hồ ly tinh không có chừng mực. Hôm nay bổn cung nhất định phải lấy mạng của người." Hiện giờ bởi vì bệnh tình Mộ Dung Long Thịnh chuyện biến xấu, không ai đến xử trí Đường Vân Nhiễm. Trưởng công chúa muốn thừa cơ hội này diệt trừ Đường Vân Nhiễm. Nếu Đường Vân Nhiễm không còn sống, dấu vết ô nhục này trong cuộc đời Mộ Dung Ôn Trạch có thể lặng lẽ xóa đi. Đường Vân Nhiễm đột nhiên không còn ủy khuất, cả người lấy lại thăng bằng, thẳng lưng, dung nhan như ngọc, nàng nghiêm túc nói: "Trưởng công chúa, người không thể giết tiện thiếp. Hiện tại hoàng thượng còn chưa định tội thái tử điện hạ và tiện thiếp, nói không chừng mọi việc còn có thể thay đổi. Nếu hiện tại trưởng công chúa giết tiện thiếp, Quân Cơ Lạc kia sẽ nói với mọi người rằng tiện thiếp sợ tội tự sát. Chuyện tiện thiếp cùng thái tử điện hạ tư thông xem như là tội danh đã định, danh tiết của thái tử điện hạ cũng sẽ không được đảm bảo." Đường Vân Nhiễm vừa dứt lời, Tả Thường Minh nãy giờ đang quỳ gối phía sau Đường Vân Nhiễm đột nhiên hướng trưởng công chúa dập đầu, thanh âm cung kính: "Trưởng công chúa, cầu người bỏ qua cho Đường mỹ nhân. Đường mỹ nhân không thể chết được. Nếu trong lòng trưởng công chúa còn giận, xin người đánh nô tài. Nô tài nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Cầu xin người, trưởng công chúa, người hãy bỏ qua cho Đường mỹ nhân đi." Khi Tả Thương Minh nói chuyện, đầu hắn cúi xuống rất thấp, làm cho người ta không thể thấy rõ mặt hắn biểu lộ ra ý gì, mà cũng vì những lời này của hắn làm cho trưởng công chúa không khỏi chú ý tới hắn nhiều hơn. Ngẩng đầu lên đi, nàng lạnh lùng ra mệnh lệnh cho hắn. Tả Thương Minh không lập tức ngẩng đầu, chính là thị vệ bên cạnh tiến tới thô bạo kéo đầu Tả Thương Minh, làm cho hắn ngẩng đầu. Trên gương mặt hắn có đường sẹo dài xấu xí, làm cho gương mặt hắn cực kỳ kinh khủng. Trưởng công chúa nhìn hắn cảm thấy có chút gì đó quen mắt, dường như đã từng gặp qua hắn, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhận ra được. Người nói người muốn thay Đường mỹ nhân chịu cực hình, lời này là thật sao? Trưởng công chúa hỏi lại. Đường mỹ nhân đối với nô tài ân trọng như núi, nô tài tình nguyện chết vì nàng. Tả Thương Minh dập đầu nói xong với trưởng công chúa lại cúi đầu. Trưởng công chúa nhìn Tả Thương Minh thật kỹ, trên mặt thần sắc có chút không rõ ràng. Người đâu, đem hắn ra ngoài, đánh hắn 40 trượng. Trưởng công chúa lạnh lùng ra lệnh. Ngay sau đó liền có thị vệ đem hắn đi. Rất nhanh, tiếng côn trượng đánh vào thân thể người truyền đến tai của mọi người, thanh âm cứng nhắc nhưng nặng nề, chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho người khác mất hồn. Mặc dù vậy vẫn không nghe truyền tới tiếng Tả Thương Minh kêu đau, mà khi hắn bị đánh, Đường Vân Nhiễm vẫn cúi đầu quỳ gối nơi đó, trên mặt không hề biểu lộ chút thương tiếc gì, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên. Trong lòng ả còn âm thầm khinh khi, miệt thị con chó ngu ngốc. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, có thị vệ tiến vào báo với trưởng công chúa rằng Tả Thương Minh đã ngất đi. Trưởng công chúa ngón tay được sơn móng đang vuốt ve những nét thanh hoa trên chén trà, miệng tươi cười mang đầy nét lạnh lùng, ánh mắt lại hướng về phía Đường Vân Nhiễm. Thật ra chỉ là dạy dỗ nô tài của người thôi, trưởng công chúa châm biếm nói. Mặc dù như vậy, bổn cung vẫn không bỏ qua cho người. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm hoảng hốt, nhân cơ hội quỳ lết về phía trước, đến trước mặt trưởng công chúa nhẹ giọng nói. Trưởng công chúa, người hãy bỏ qua cho tiện thiếp đi, nói không chừng sau này tiện thiếp có thể giúp người được nhiều việc. Người cũng biết tiện thiếp biết làm thơ, biết nhảy múa, trong hoàng thành này không biết có bao nhiêu công tử ngưỡng mộ. Trưởng công chúa, dù sao hiện tại mọi chuyện tới cuối cùng đều sẽ xảy ra, nếu người có thể bỏ qua cho tiện thiếp, biết đâu sẽ có lúc lại cảm thấy tiện thiếp hữu dụng. Vì được sống sót, Đường Vân Nhiễm liền đem tất cả mọi điều có thể nói ra một lượt, đồng thời trong lòng nàng cũng thầm hạ quyết tâm, nếu nàng có thể bình an sống sót, nàng sẽ đem tất cả kiếp này của nàng cho Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng. Tuy rằng Mộ Dung Nhược Hồng ngu xuẩn ngốc nghếch, nhưng kẻ ngu ngốc lại có ưu điểm khác, có vẻ dễ lung lạc, khống chế. Chỉ cần có nàng bên cạnh, bọn họ sẽ có biện pháp đem Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ diệt trừ. Loại ngu ngốc như Mộ Dung Nhược Hồng có thể đăng cơ lên làm hoàng đế. Trong lòng trưởng công chúa cũng lung lay, nàng thầm nghĩ Dung Nhan Đường Vân Nhiễm xinh đẹp, lại tài hoa học vấn, xác định đã tới một lúc nào đó có thể lợi dụng được. Thay vì giết ả, tạm thời cứ lưu lại cho ả một mạng. Đường Vân Nhiễm, bổn cung coi như vì tên nô tài trung thành của người tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ không thể tránh khỏi. Nơi hoàng cung này ngươi không thể ở, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi sẽ là nỗi ô nhục của Ôn Trạch. Đêm nay ngươi phải giả chết, đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi đến mang ngươi tới một am ni cô để yên tĩnh tu hành. Trưởng công chúa hiển nhiên chủ ý muốn là dùng thân thể Đường Vân Nhiễm, dưới váy lụa hồng của nữ tử cho dù thành quỷ cũng phong lưu. Đường Vân Nhiễm là nữ nhân kiêu mị như vậy, hai tỷ đệ bọn họ nhất định có thể dùng tài năng của nàng, có thể duy trì mượn sức của rất nhiều bá quan văn võ trong triều. Trưởng công chúa đưa ra quyết định như vậy, đối với Đường Vân Nhiễm mà nói, thật sự ả rất vừa lòng. Nếu ả nguyện ý, ả có thể ngủ với Mộ Dung Ôn Trạch một lần, cũng có thể ngủ lần hai, lần thứ ba. Bất quá, hiện tại thì quên đi, ả không còn nghĩ tới việc ra tay với Mộ Dung Ôn Trạch. Tiện thiếp khấu tạ ân điển của trưởng công chúa, Vân Nhiễm cả đời không bao giờ quên ân điển của trưởng công chúa. Đường Vân Nhiễm cả thân người cúi xuống, vô cùng cung kính hành lễ tạ ơn trước trưởng công chúa. Trưởng công chúa cười khinh miệt, cũng không đem Đường Vân Nhiễm đang nhảy nhót đóng kịch để vào trong mắt. Nơi đó Đường Vân Nhiễm may mắn tránh thoát được một kiếp, kẻ làm phu quân Đường Vân Nhiễm Mộ Dung Ôn Trạch hiện tại lại không dễ chịu chút nào. Trên Long Tháp, Mộ Dung Long Thịnh đã hôn mê, đang dần dần tỉnh. Quân Cơ Lạc vẫn đang đứng bên hông giường, ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn mi mắt Mộ Dung Long Thịnh giật giật như muốn tỉnh. Hắn chạy tới bên tiểu thái giám, liếc mắt một cái để cho bọn họ chuẩn bị trà. Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Mộ Dung Ôn Trạch cũng thấy Mộ Dung Long Thịnh sắp tỉnh, vốn đang chán nản lười biếng canh giữ bên giường, tinh thần cả hai lập tức hăng hái, vội vã vây quanh bên hông giường. Phụ hoàng! Cả hai đồng thanh kêu, trên mặt biểu lộ nét lo lắng như nhau. Quân Cơ Lạc nhìn thấy hai người này, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt, hài hước. Nếu so sánh với hai kẻ ngu đần này, Mộ Dung Quân Thương không có gì áp lực. Chẳng qua là ngôi vị hoàng đế này, bất luận thế nào cũng không thể làm cho Mộ Dung Quân Thương ngồi lên được. Khống chế một hoàng đế ngu xuẩn thoải mái hơn đấu trí, đấu dũng khí cùng Mộ Dung Quân Thương nhiều. Mộ Dung Đông Thịnh mở mắt tỉnh, đập vào mắt là hình ảnh Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn chán ghét, nhíu nhíu mi, hắn cúi đầu, miệng khó khăn nói. Nước! Lập tức, tiểu thái giám đem nước đã được chuẩn bị sẵn đưa tới. Mộ Dung Ôn Trạch đoạt lấy chén trà trong tay tiểu thái giám, thật cẩn thận đem tới trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, ôm nhu nói: "Phụ hoàng, nước đã tới rồi." Mộ Dung Long Thịnh uống mấy ngụm nước, trong người liền cảm thấy thoải mái hơn. Hắn thở hổn hển mấy hơi, liền đảo mắt soi mói nhìn phía hai vị hoàng tử, cuối cùng ánh mắt lại nhìn Quân Cơ Lạc đang đứng trước mặt hắn. Cơ Lạc, truyền khẩu dụ của trẫm, thái tử Mộ Dung Ôn Trạch tổn hại lễ pháp, trước không tôn trọng hoàng pháp, sau không giữ lễ nghĩa, điềm sĩ, quả thật tội ác tày trời, bắt đầu từ hôm nay phế trước ngôi vị thái tử của hắn. Mộ Dung Long Thịnh ngẹn một hơi, giọng đứt quãng nói ra quyết định của mình. Một kẻ dám thừa dịp hắn bệnh nặng thông gian cùng nữ nhân của hắn, không thể làm thái tử. Tuân chỉ. Bây giờ nô tài sẽ đi thảo chiếu chỉ. Quân Cơ Lạc ánh mắt bình thản không biểu lộ gì, đáp ứng theo lời, xoay người lệnh cho hạ nhân đi chuẩn bị giấy bút. Mà Mộ Dung Ôn Trạch trên mặt đã mất đi vẻ ôn hòa, nhu thuận ẩn nhẫn, hắn hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. Phụ hoàng, người bỏ qua cho nhi thần đi, nhi thần nhất thời hồ đồ, bị nữ tiện nhân kia lợi dụng sơ hở. Phụ hoàng, nhi thần đối với người vẫn luôn trung thành tận tâm, xin người đừng phế ngôi vị thái tử của nhi thần. Mộ Dung Long Thịnh ánh mắt đột ngầu, hoàng gia vốn không có tình phụ tử, hắn khép mắt ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Mà việc này đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà nói quả thật giống như khổ tận cam lai. Mộ Dung Ôn Trạch bị phế, nhị hoàng tử đã chết, tam hoàng tử thân mang bệnh không thể kế thừa đế vị, tứ hoàng tử chỉ thích ngao du sơn thủy, lục hoàng tử chỉ mới 3 tuổi, vòng tới vòng lui, cuối cùng có vẻ người có tư cách được phong làm thái tử nhất chính là ngũ hoàng tử hắn rồi. Mặc dù đã bị phế ngôi vị thái tử, nhưng do chưa được Mộ Dung Long Thịnh ra lệnh nên Mộ Dung Ôn Trạch vẫn không dám lui ra. Mộ Dung Long Thịnh nằm nghỉ một lúc, cơ thể bắt đầu có cảm giác không thoải mái. Hắn nhẹ vỗ ngực nhưng vẫn cảm thấy đau đớn không dịu đi, hô hấp càng thêm dồn dập. Quân Cơ Lạc tinh mắt nhìn thấy, hắn vội vàng ra lệnh cho người tới thiền điện thỉnh Tiết Thần Y tới. Khi Tiết Thần Y tới nơi, lúc đó sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh đã đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dáng hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Mộ Dung Ôn Trạch vừa phế đi vị trí thái tử, trong lòng hắn vô cùng oán hận Mộ Dung Long Thịnh. Nhưng hắn lại không muốn Mộ Dung Long Thịnh chết, mà Mộ Dung Nhược Hồng thầm mong sức khỏe Mộ Dung Long Thịnh sẽ khá lên, sát phong hắn làm thái tử. Chính vì ôm giấc mộng được làm thái tử, nên hắn càng không muốn Mộ Dung Long Thịnh phải chết. Trong lúc nhất thời, mặc dù trước đây Mộ Dung Ôn Trạch lẫn Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng luôn mong Mộ Dung Long Thịnh nhanh chóng chết, bây giờ họ lại mong Mộ Dung Long Thịnh chuyển nguy thành an. Tí Thần Y chăm cứu hướng về mọi người rồi nói: "Giữa yết hầu của hoàng thượng có một khối nhiệt đàm, chỉ cần có người đồng ý hút nó ra, hoàng thượng có khả năng sẽ thoải mái hơn nhiều." Tí Thần Y chưa dứt lời, Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng đều tỏ vẻ nguyện ý vì Mộ Dung Long Thịnh hút nhiệt đàm. Tí Thần Y đành phải để Quân Cơ Lạc quyết định. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng lón của mình, im lặng không nói gì.